Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 44, triệu hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Naip Iskam Tạ Phong 2002 đạo hữu đã đề cử nguyệt phiếu. Sau khi tăng sức mạnh lên thì Senju Azuma liền nghĩ đến việc mở thẻ triệu hồi cấp SSS nhân vật chưa lớn. Hệ thống, sử dụng thẻ triệu hồi nhân vật. Senju Azuma liền nói, ở trong không gian tấm thẻ biến thành một nguồn ánh sáng trắng, một nguồn ánh sáng chói mắt lấp lóe. Ánh sáng sau khi biến mất liền xuất hiện một cô bé loli tóc ngắn vàng nhạt ăn mặc rách dưới áo hai màu tím, đang ngủ khò khè. Trên trán một giọt mồ hôi lạnh, Senju Azuma khóe miệng co quặp trong đầu liền nghĩ đến Mavis Vermillion khi còn nhỏ trong Fairy Tail thế giới. Khụ khụ, Senju Azuma đột nhiên ho khan một cái. Mavis Vermillion đang ngủ mơ màng liền bị tiếng ho khan làm tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng ngáp một cái, rồi đột nhiên quỳ xuống đất vội vàng nói. Thật có lỗi, hết sức xin lỗi, Giselle đại nhân, con không phải cố ý ngủ con. Con lập tức đi quét dọn đình viện, lập tức đi ngay. Nhát gan lời nói từ Mavis Vermillion trong miệng phát ra, con mắt không tự chủ quan sát bốn phía, giống như đang tìm lấy cây chổi, chỉ là cái này hành động thật sự khiến cho Senju Azuma nhíu mày. Senju Azuma ngồi xổm xuống đưa tay đỡ Mavis Vermillion, nhìn xem Mavis Vermillion một thân rách dưới quần áo, trong lòng dâng lên vô hạn thương tiếc y phục như thế, rồi càng hành động của cô bé 5 tuổi, 6 tuổi trong miệng phát ra âm thanh sợ sệt khiến cho trên chiến trường vô tình cậu phải động lòng muốn bảo vệ cô bé. Trong trí nhớ của Senju Azuma về giới thiệu Mavis Vermillion thì cha mẹ liền đã chết bởi nhiệm vụ, cũng bởi vì cha mẹ nàng khoảng nợ đối với Gilred Lizard cho nên từ nhỏ Mavis Vermillion liền buộc phải trở thành người dọn dẹp trả nợ cho Gil. Senju Azuma thở dài. Không cần nói xin lỗi, nơi này không có cái gì Giselle đại nhân gì, cũng không cần quét dọn đình viện. Senju Azuma đỡ lên Mavis Vermillion nói, mình bị Giselle đại nhân bán mất sao? Ngài khỏe chứ, vị đại nhân, cảm tạ ngài mua Mavis sẽ siêng năng làm việc, Mavis mỗi ngày sẽ chỉ ăn một chút xíu đồ ăn, sẽ không lãng phí lương thực. Mavis Vermillion tự lẩm bẩm, sau đó mang trên mặt nụ cười sán lạn đối với đối diện vị ca ca thân thiện Senju Azuma, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo thất lạc. Đảo Tenro là Mavis Vermillion ra đời địa phương, cũng là cha mẹ của nàng khi còn sống chỗ ở, mà Gilred Lizard liền là công hội mà phụ mẫu cô khi còn sống làm việc. Mặc kệ là Giselle đến cỡ nào hà khắc, Mavis Vermillion đều từ trong đáy lòng cảm kích ông ấy có thể thu lưu cô, cho cô cơm ăn, để cô có thể sống tới hiện tại. Không có người bán đi ngươi, ta cũng không có mua ngươi, ngươi mỗi ngày có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, không ai sẽ đánh ngươi, cũng không ai sẽ khi dễ ngươi, ta là ngươi triệu hoán ra người, tên của ta liền là Senju Azuma. Senju Azuma nói, người triệu hoán, liền là trong truyền thuyết ma thuật triệu hoán. Mavis Vermillion ngẩng đầu, nhìn về phía Senju Azuma khuôn mặt nói. Không sai biệt lắm ý tứ đó. Senju Azuma gật đầu, đối với cái quỷ gì ma thuật thì cậu không biết, chỉ biết là hệ thống cái gì cũng làm được cho nên cậu liền không suy nghĩ nhận bừa. Azuma đại nhân, xin hỏi có cái gì Mavis có thể làm sao? Mavis Vermillion cung kính bái hỏi. Mavis Vermillion liền là một nhân vật thông minh cực kỳ trong thế giới Fairy Tail tiên phù cực mạnh, có thể trở thành hội trưởng cũng thành lập ra hội Fairy Tail thì chắc chắn là một người mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên tắc thì thông tin của Mavis Vermillion liền là nắm giữ ma thuật ảo thuật cường đại, ảo thuật có thể tạo ra một quân đội mà như thật sự tam đại ma thuật Fairy Tail liền là cô sáng tạo ra, nhưng mà thứ tạo nên tên tuổi của cô lại là trí não, nắm giữ trên 300 IQ tiểu quái vật thì trong nguyên tắc Naruto Narashikamaru hơn 200 IQ phải thua xa. Rụp rụp, đột nhiên Mavis Vermillion bụng nhỏ phát ra tiếng kêu, đói bụng sao, ăn trước một chút đi. Senju Azuma vào shop hệ thống, mua một đống đồ ăn, và quà vặt và một bộ bàn ghế xuất hiện ra hiệu cho Mavis Vermillion ăn. Thật xin lỗi, Mavis Vermillion đột nhiên cúi người nói. Đói bụng cũng cần xin lỗi sao? Senju Azuma hết lời để nói. Mavis Vermillion nhìn một chút Senju Azuma nụ cười thân thiện, nuốt một ngụm nước bọt rồi ngồi lên bàn cẩn thận quan sát thái độ của Senju Azuma rồi bỏ đồ ăn vào miệng. Ăn ngon không? Senju Azuma mỉm cười nói. Vâng, rất ngon, đa tạ đại nhân. Mavis Vermillion miệng nuốt đồ ăn, vừa nói. Đây là nước trái cây, uống đi từ từ ăn, ăn no mới thôi, ngươi đối với quá khứ buồn coi như quên đi. Bây giờ ngươi liền là người mà ta triệu hoán, cũng coi là chủ nhân của ngươi. Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi, giúp ngươi sau này sinh hoạt tốt lên. Senju Azuma đối với Mavis Vermillion nói. Mavis Vermillion đang ăn đồ ăn thì đột nhiên nước mắt chảy xuống, nhìn Senju Azuma rồi nói. Đa tạ ngài quan tâm, Mavis hứa sẽ mạnh lên sau này bảo vệ đại nhân. Ha ha ha, ta nói ngươi hiện tại đây là thế giới khác của ngươi. Ở thế giới này ta chưa phải là vô địch nhưng mà không sai biệt lắm muốn đánh bại ta cũng là không thể nào. Senju Azuma mỉm cười nói. Nói thật thì Uchiha Madara xuất hiện thì cũng đánh ngang cậu là cùng, nếu không lại thì chạy, bảo mạng của Senju Azuma liền là nhất lưu, trái Goro Goro Nomi quang độn, phi lôi thần chi thuật, ba cái liền là nhất lưu về tốc độ. Còn Hắc Jesu thì Senju Azuma liền coi cũng quá liền là siêu ảnh cấp SSS loại hình, chứ không phải là lợi dụng Uchiha Madara để giải phong ấn cho Osusuki Kagura rồi. Về phần đại bó Osusuki Kagura thì 40 năm nữa thì mới xuất hiện cho nên thời gian còn dài. Về lục đạo tiên nhân thì ông ta không quản đối với ninja thế giới ra sao cho nên Senju Azuma liền không để ý, còn trong tay có hệ thống, bỏ ra một chút giá cả thì không ngại gì ai cả cho nên Senju Azuma tự tin cực kỳ. Vậy sao đại nhân, ngài là thế giới này mạnh nhất sao? Mavis Vermillion hỏi, ừ không kém mấy. Senju Azuma gật đầu, à, đúng rồi, để ta giải hoặc cho ngươi về thế giới này đi. Bắt đầu liền là thế giới này không phải ma thuật thế giới. Nơi này năng lượng chủ yếu liền là chakra cũng tương tự ma thuật lực lượng. Senju Azuma giải hoặc tất cả về thế giới này cho cô. Hiện tại ăn xong thì nghỉ ngơi, mai ta triệu hoán ngươi ra thế giới bên ngoài, nhưng mà nhất quyết không được nói cái gì liên quan đến ma thuật và thế giới kia biết không? Senju Azuma nhẹ nhàng nói. Ừ, Mavis hứa sẽ không nói cho một ai biết. Đại nhân thật là tốt bụng. Mavis Vermillion nói, con bé này, thôi sau này chúng ta liền là anh em đi, cứ gọi ta là Ani. Chan là được rồi, Senju Azuma xoa đầu Mavis Vermillion nói. Vâng thưa Ani, Chan, Mavis Vermillion vâng lời nói. Nhìn Mavis Vermillion thì Senju Azuma nghĩ ngợi liền hỏi hệ thống. Hệ thống, liệu Mavis có thể học tập chakra không? Không được, vì Mavis liền là không phải thế giới này người, muốn cho Mavis học chakra thì xin ký chủ bỏ ra 1.000 ruby làm phí nhập cảnh thế giới. Hệ thống máy móc nói, WTF, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn không được chửi thề một câu, Senju Azuma liền cho Mavis Vermillion đăng ký nhập cảnh thế giới, đối với cậu 1.000 ruby thì cũng không nhiều lắm. Sau khi Mavis Vermillion ăn xong thì Senju Azuma liền đem cô bé vào tắm, chỉ đơn thuần tắm, Mavis Vermillion hơi ngượng ngùng một xíu, nhưng mà với ôn nhu và thân thiết Senju Azuma thì cô liền lẳng lặng để cho Senju Azuma tắm cho, sau đó cho Mavis Vermillion ăn mặc một bộ đồ đẹp, tiếp đến hai người trò chuyện một lát rồi đi ngủ, Senju Azuma liền còn ngày mai phải bận rộn làm Hokage công việc nữa. Khục khục, thuần túy tắm nghe mọi người, mình chỉ đơn thuần thưởng thức loli chứ không phải cầm thú. Cách chương.